Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 618 nhận thức cấm bạch sao. Chủ nhiệm giáo dục hạ thân đều không có. Nào một khối tựa hồ là ở tử vong trước đã bị người sống sờ sờ cắt bỏ. Hơn nữa bị cắt bỏ hạ thân cũng không thấy. Không biết là bị lửa đốt rớt, vẫn là cái khác. Tóm lại hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ở xem xét án mạng hiện trường thời điểm. Ở hiện trường vô số đốt trọi hài cốt chung, phát hiện một ít nữ tính nội y, còn có một ít về chủ nhiệm giáo dục tính, xâm học sinh sự tính. Một ít dũng cảm học sinh cũng lặng lẽ tìm được rồi dây si. Chứng thực xác thật có chuyện này. Cũng bởi vì như vậy, lúc này đây chủ nhiệm giáo dục chết. Không chỉ có không có người thế hắn tiếc hận, ngược lại toàn vườn trường đều truyền khắp hắn gièm pha. Trong một đêm, chủ nhiệm giáo dục đã chết. Vườn trường chung mọi người cũng biết hắn chân tướng cùng ngày thường ngụy trang. Đối này không có tiếc hận đều là các loại cảm thấy xứng đáng, hắn làm ra chính là sự tình làm người. Hận không thể đem hắn quất xác mới bằng lòng bỏ qua, đồng thời. Hôm nay cũng bắt đầu truyền lưu một cái đồn đãi. Vườn trường chung giấu kín một cái biến thái sát nhân cuồng. Cái này sát nhân cuồng chuyên môn săn giết nam nhân. Lại còn có cái cổ quái. Như vậy chính là đem người kia hạ thân cấp cắt bỏ. Hầm canh ăn. Cái này đồn đại nói có bài bản hẳn hoi. Một truyền 10, 10 truyền 100, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia cảm thấy thật sự có cái như vậy biến thái xuất hiện. Thậm chí có chút nam sinh còn ước hẹn tan học sau muốn kết bạn cùng nhau đi, ngươi cảm thấy cái này. Đồn đại có thể tin sao? Bởi vì sự tình phát sinh ở Mộ Tiểu Manh liền đọc trường học. Mộ Phạn cũng bớt thời giờ lại đây nhìn. Giờ phút này hắn ăn mặc một thân thường phục, thân như tùng trúc, trên mặt không có gì biểu tình, thanh âm cũng không có gì phập phồng đem cái này đồn đãi nói cho Nhan Bạch nghe, Mộ thiếu. Vì cái gì như vậy có nhàn tâm cùng ta cùng nhau nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ Mộ thiếu cũng sẽ tin tưởng cái này đồn đãi sao? Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộ Phản, hỏi ngược lại, ngươi rất thú vị, cho nên muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Mộ Phạn nghe thấy được Nhan Bạch trả lời, không có lại đề cập cái kia đồn đãi, chỉ là nhìn về phía nơi xa, giống thật sự tưởng cùng Nhan Bạch cùng nhau nói chuyện phiếm. Mở miệng tiếp tục nói, ngươi nhận thức cấm bạch sao? Mộ Phạn thu hồi chính mình nhìn về phía nơi xa ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên người Nhan Bạch, miêu miêu miêu. 114 ở một bên nghe thấy được Mộ Phạn dò hỏi. Vẻ mặt không thể tin tưởng, cấm bạch người này cùng hiện giờ ký chủ đại đại Nhan Bạch là rất khó có tiếp xúc hai loại tồn tại đi. Vì cái gì Mộ Phạn sẽ bỗng nhiên dò hỏi cái này? Chẳng lẽ nói Mộ Phạn phát hiện cái gì? Phát hiện ký chủ đại đại là cấm bạch trọng sinh. Chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, 114 đều cảm thấy không có khả năng, cũng phi thường không hợp lý, nhận thức a, nàng là ca ca ta đã từng bạn gái. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy Mộ Phạn dò hỏi lúc sau. Không có một tia do dự, không cần nghĩ ngợi mở miệng. Trên mặt cùng với biểu hiện đều không có cái gì làm người cảm thấy kỳ quái địa phương, ánh mắt như cũ là sạch sẽ mà thuần triệt, phảng phất là ở kỳ quái. Vì cái gì Mộ Phạn sẽ như vậy dò hỏi nàng? Như nhau ngày xưa đối với Mộ Phạn cười, Mộ Phạn nhìn có chút nhập thần. Bị trước mắt gương mặt này cấp mê hoặc. Phần không rõ thật cùng giả, tối hôm qua hắn ở trắng đêm xem về cấm gia cùng với cấm bạch điều tra. Này một tuần tra liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ thật mạnh. Đó là về cấm bạch chết. Đầu tiên là lửa lớn quá mức quỷ dị. Còn có lúc trước cấm bạch, điên cũng quá quỷ dị. Bỗng nhiên chi gian liền tinh thần không bình thường. Bị người nhà nhịn đau đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Kết quả người không còn có ra tới, rất nhiều điểm đáng ngờ kỳ quặc. Chỉnh chuyện tựa hồ cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý vì này, sở tạo thành cái gọi là tử vong. Hết chương.